Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay nương của ta vẫn còn ấm, cổ họng vẫn còn động, bị họ khiêng lên ván cửa, họ nhất quyết chôn, nói là sẽ lây bệnh chiều xuyên thấy ca ca nói, nó cũng tranh nhau nói. Thật là vô lý, ban ngày ban mặt dám chôn sống người ta. Tô Mặc nghe xong lập tức nổi giận, nàng trừng mắt nhìn Trần Thiếu Khanh. Lúc này, Trần Thiếu Khanh đã lấy ra hai cái xẻng đưa cho Tô Mặc một cái, hai người bắt đầu đào đất ở chỗ mới chôn. Hai hải tử thấy có người giúp mình, lập tức nín khóc, lặng lẽ nhìn họ. Các người là ai, đang làm gì vậy? Đột nhiên có người hét lớn sau lưng họ. Tiếp đó, có mấy tên tráng hán bịt khẩu trang chạy về phía họ. Các người đang làm gì? Các người là ai? Một tên tráng hán đứng trước mặt họ chất vấn. Đại thụ thúc thúc, nương chúng ta chưa chết, họ đang giúp chúng cháu đào nương ra. Tiểu sinh giải thích, hồ đồ, nương của các ngươi chưa chết, thôn có thể để người ta chôn sao? Nương các ngươi bị bệnh dịch, các ngươi mau rời khỏi đây. Lý đại thụ là họ hàng xa của nhà đại sinh, ông ta trừng mắt nhìn hai hài tử. Nương chúng ta chưa chết, thúc để họ đào nương của ta ra đi. Tiểu sinh vừa nói vừa khóc. Không được, nương các ngươi bị bệnh dịch, dù sao cũng không sống được nữa rồi, chôn thì chôn. Lý đại thụ tiến lên túm lấy hai hài tử, sau đó lại có hai thanh niên chạy đến giật lấy xẻng của họ. Họ chưa từng thấy thứ đồ hiếm lạ này, cảm thấy thứ này có vẻ khá đắt, giật lấy để dùng, dù sao ở trong thôn, người ngoài cũng không dám trêu chọc họ. Ta xem ai dám động, Tô Mặc giơ xẻng lên quát lớn, Trần Thiếu Khanh thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chỉ tự mình đào đất. Các người muốn hại C, H, E, T người trong thôn chúng ta sao? Các người biết rằng vì căn bệnh này mà đã C, H, E, T mất nửa thôn rồi, dù sao bọn họ cũng không cứu được, chôn sớm còn đỡ lây cho người khác. Lý đại tụ giải thích với Tô Mặc, người nói bậy, lý thuyết chó má gì thế, người còn sống các người cũng dám chôn, đây là G, I, E, C người. Hiểu không, đưa lên nha môn thì các ngươi đều phải vào đại lao, bị C, H, E, M đầu. Tô Mặc gào lên với chúng, dù sao cũng là chết, người trong thôn chúng ta sống được một ngày cũng là lời một ngày. Có người nhìn Tô Mặc nói, các người đừng xen vào chuyện của chúng ta, mau cút đi. Lý đại thụ chỉ vào hai người họ mà hét lớn, tiểu sinh và tiểu xuyên thấy Tô Mặc lợi hại như vậy, đều trốn sau lưng nàng, ngẩng đầu lên nhìn Lý đại thụ như muốn thị uy. Đào sắp xong chưa? Tô Mặc hỏi, sắp rồi, đã thấy người rồi. Trần Thiếu Khanh đáp. Sau đó nhảy xuống hố, khiêng người lên. Các người muốn chết, nàng ta bị sốt rét, không cứu được đâu. Lý đại thụ thấy Trần Thiếu Khanh dám động vào xác chết, liền hét lớn. Trần Thiếu Khanh đặt tay lên cổ tay nữ nhân để bắt mạch. Không tệ, bà ta vẫn còn sống. Các người thật là to gan lớn mật, là Lý Chính bảo chôn, không liên quan đến chúng ta. Vài thanh niên nghe xong, trên mặt hiện vẻ sợ hãi. Chôn người sống, đây chính là G, I. Ế, C người. Bọn họ không ngốc, đương nhiên biết lợi hại trong đó. Nhanh lên, đi tìm Lý Chính. Lý đại thụ lặng lẽ ra hiệu cho mấy người kia. Có hai thanh niên hoảng hốt chạy về thôn. Tô Mặc biết bọn họ đi tìm người, nói với Trần Thiếu Khanh. Sư huynh, chúng ta đưa họ đi trước, nếu không có người đến thì phiền phức rồi. Cách chương.